Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 1/5, kỳ nghỉ bận rộn. Cô bay liên tục, thời gian phi hành đến hạn mức cao nhất. 2 ngày sau, thời gian nghỉ ngơi lại bị tận dụng hết mọi thứ để sắp xếp cho kỳ thi F3. Nhưng đến buổi sáng ngày thi, lại nhận được thông báo giáo viên cho thi không thể đến. Kỳ thi liền bị rời đi. Kế hoạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quấy rầy. Trên đường về nhà, Tư Nhàn còn có chút ngốc. Mơ hồ rất nhiều nhưng cũng rất vui vẻ. Buổi sáng còn có thời gian, cô về nhà thu dọn một chút đồ đạc đơn giản. Cuối cùng lựa chọn đi xem một bộ phim. Trời tháng 5 đã bắt đầu nóng lên, tủ treo quần áo mùa xuân cũng chỉ để mấy cáo tay dài. Tư Nhàn khó mà mặc váy lúc đi ra ngoài đường. Đến cửa rạp chiếu phim người ta mới vừa bắt đầu mở cửa. Sau khi lấy vé còn chưa đến giờ. Không ngờ đây lại bắt gặp Tạ Du. Đàn anh, trùng hợp thật. Em cũng đến xem phim này sao? Đúng vậy, Tư Nhàn gật đầu. Anh đi một mình sao? Vừa mới đi ra từ phòng thí nghiệm. Cái đó... Sao lại chỉ có một mình em? Một người nữ không hề độc thân, sáng sớm lại một mình đi xem phim thì rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là chia tay rồi sao? Lúc này nhân viên soát vé nhắc nhở bộ phim sắp bắt đầu. Tư Nhàn đứng lên, một bên vừa đi vào phòng chiếu phim vừa nói. Bạn trai em đang ở nước ngoài. Tạ Du gật đầu, cùng Nguyễn Tư Nhàn đi đến phòng chiếu phim, dọc đường đi không nói gì cả. Sau khi ngồi xuống, cô vừa nhấc đầu, cùng với Tạ Du ở bên cạnh bốn mắt nhìn nhau. Anh cũng ngồi ở đây sao? Thật đúng là trùng hợp. Tư Nhàn gật gật đầu không nói gì nữa. Cho đến lúc chiếu phim được một nửa, Tạ Du đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tháng 9 này là kỷ niệm thành lập trường. Em có về không? Anh nói gì cơ? Em thật đúng là quên mất. Làm sao vậy? Không có gì, hỏi một chút em có đi hay không. Nhưng có lẽ em cũng không có thời gian. Em còn không biết bản thân có đi được hay không. Dù sao bản thân của em cũng không phải sáng đi chiều về. Ở hàng ghế sau, Yến An điều chỉnh ghế ngồi thẳng lên, vặn cổ một chút, đột nhiên ánh mắt tập trung vào một chỗ. Anh ta vỗ vỗ Trịnh Ấu An mơ mơ màng màng sắp ngủ ở kế bên. Tỉnh tỉnh, Trịnh Ấu An gạt tay dịch sang một bên. Em nhìn xem người phía trước có phải Nguyễn Tư Nhàn hay không? Trong cơn mơ màng, Ấu An chỉ chú ý tới 3 chữ Nguyễn Tư Nhàn, cô mở to mắt. Anh Yến An, lúc này anh còn nhắc đến Nguyễn Tư Nhàn trước mặt em có chút không hợp đấy. Không phải, Yến An chỉ về phía trước, em xem đó có phải cô ấy không? Gì cơ? Tới gần giữa trưa, Phó Minh Dư mới có thời gian lấy di động ra xem một cái. 2 giờ trước, Yến An gửi mấy tin nhắn cho anh, trong đó có một bức ảnh tối đen trong rạp chiếu phim. Đây là bạn gái cậu phải không? Anh em à, tôi thấy cậu nên đi gội đầu một cái xem thử xem nước có đổi màu không đấy. Phó Minh Dư mở tấm ảnh ra xem, sau đó đặt điện thoại sang một bên. Singapore ở gần xích đạo vì khí hậu nhiệt đới ẩm, cả năm mùa hạ dài hơn mùa đông. Tháng 5 đến tháng 7 là thời gian nóng nhất, nóng ẩm buồn bực làm người khó chịu. Sau cơm trưa, Phó Minh Dư lại cầm lấy di động nhìn lướt qua. Nếu anh nhớ không lầm, sáng nay hẳn là Tư Nhàn đi thi. Nhưng người trên ảnh chụp xác thật là cô, mà người nam bên cạnh, trong ấn tượng của anh cũng không ít. Nhưng lúc đến thời gian này, bạn gái anh còn chưa gửi đến cho anh một tin nhắn nào. Phó Minh Dư trở lại văn phòng, dựa vào trên ghế, chuyển tiếp ảnh chụp sang cho Tư Nhàn. Em gái thay anh trai nhanh thật đấy. 2 phút sau, thiên đạo luân hồi thật tốt đấy. Đôi lông mày Phó Minh Dư khẽ nâng, bút máy chuyển động ở trong tay. Em nói rằng em và anh ấy trùng hợp gặp, mua phiếu gần nhau, anh tin không? Đúng lúc ấy Bách Dương cặp 2 thuốc đi vào. Phó tổng. Bách Dương cúi đầu nhìn bản báo cáo. Bác sĩ cho thay thuốc cho ngài, liều thuốc này nặng hơn một chút. Cậu ta để thuốc ở trên bàn, ngài uống bây giờ sao? Để đó trước đi. Phó Minh Dư tiếp tục gửi tin nhắn. Là trùng hợp thật sao? Anh với em cũng không có trùng hợp như vậy đấy. Anh xác định là không có việc gì trùng hợp hơn việc này sao? Anh cần em giúp anh nhớ không? Tư Nhàn rõ ràng là đang học theo ngữ điệu thường ngày của anh. Ký ức của London mấy năm trước dường như sắp quên đi, bị cô nhắc đến như vậy. Phó Minh Dư hừ nhẹ một tiếng. Không muốn nhớ. Anh nhìn thuốc trên bàn. Bây giờ anh có chút khó chịu, hơi đau đầu. Đợi 10 phút đối phương không trả lời mà Phó Minh Dư đã ngồi vào phòng họp. Sau khi kết thúc cuộc họp xong dài nặng nề kéo dài cả buổi chiều, đồng hồ điểm 7 giờ, mà mặt trời độc ác vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Phó tổng chưa uống thuốc. Bách Dương nhìn thấy hộp thuốc chưa mở nên hỏi. Phó Minh Dư mở to mắt, tùy tay cầm lấy hộp thuốc đổ ra 2 viên, lấy nước uống vào. Đồng thời anh nhìn về di động, Tư Nhàn vẫn không trả lời tin nhắn. Phó Minh Dư buông cái ly nhíu mày. Hỏi bên quốc nội một chút, cuộc thi F3 hôm nay thế nào? Bách Dương nói vâng. Lúc muốn ra ngoài lại quay đầu lại hỏi. Là hỏi tình huống chỉnh thể hay là tình huống thân thể? Phó Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.